Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, báo ứng xác đáng. Kaka nhất định là đang chơi cái kia đi. Sagiri nghe trong phòng động tĩnh, nhớ tới trước đó nhìn thấy cái kia hộp trò chơi, trong lòng làm ra suy đoán. Lập tức Sagiri cũng cảm giác không sống được, liền nghĩ tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi. Kết quả đứng dậy thời điểm quá gấp, đầu không cẩn thận đụng phải tay cầm cái cửa bên trên. Ai ở bên ngoài? Không cẩn thận làm ra cái gì, Sagiri không kịp hô đau, chỉ có thể ôm đầu, một thanh chạy trở về gian phòng của mình, sau đó cẩn thận đến đóng cửa phòng lại, tận lực không xuất phát một điểm thanh âm. Về đến phòng về sau, Sagiri cũng coi như thở dài một hơi. Lúc này trên đầu cảm giác đau đớn cũng dâng lên, vì không phát ra tiếng vang để khả năng ở bên ngoài Han Yu chú ý tới. Sagiri chỉ có thể cắn răng, khoa tay múa chân đến đem cảm giác đau đớn cho nghẹn trở về. Rốt cục tại cảm giác không có như vậy đau nhức về sau, Sagiri mới toàn thân bất lực đến một thanh nhào tới trên giường. Hồi tưởng Han Yu gần nhất hành vi, Sagiri không khỏi đỏ mặt lên, nằm lì ở trên giường, ôm gối đầu lầm bầm một câu: Kaka thật là a thú. Nói xong Sagiri liền thẹn thùng đến đem đầu của mình chôn ở gối đầu bên trong. Han Yu trong phòng, trong lúc Han Yu say sưa ngon lành đến chơi lấy Imuto Paradise. Thời điểm, mắt thấy kịch bản phát triển đến rộng rãi trạch nam rất được hoan nghênh giai đoạn thời điểm, Han Yu đột nhiên nghe được một cái tiếng vang từ ngoài cửa truyền đến. Giống như có người đụng vào tay cầm cái cửa đồng dạng. Lập tức Han Yu cảm giác phong hồn đại mạo, dọa đến mau đem tai nghe hái xuống. Kết quả Han Yu bị ai đến phát hiện, mặc dù mình mang theo tai nghe, nhưng là trò chơi căn bản không có điều chỉnh đến tai nghe hình thức, mà là tại ampli ngoại phóng bên trong, mà lại Han Yu ampli phi thường cấp cao. Cái này biểu thị trò chơi âm thanh cảm giác phi thường bổng. Tăng thêm Han Yu đem âm lượng quên điều động nhỏ, đây hết thảy đều cho thấy, dù cho trong nhà căn phòng cách âm hiệu quả không tệ, nhưng là bên ngoài nếu như dụng tâm nghe, vẫn có thể nghe được trong phòng thanh âm. Thế là Han Yu bối rối đến đè lại an thêm F4. Thêm trò chơi lập tức đóng lại, liền lưu trữ cũng không kịp lưu trữ. Sau đó vội vàng hấp tấp đến mò tới cửa ra vào. Cẩn thận từng ly từng tí đến cửa trước bên ngoài hô: Ai? Một lát sau thấy mặt ngoài tựa hồ không có phản ứng, Han Yu lần nữa hỏi một tiếng: Ai ở bên ngoài? Sagiri vẫn là Masiro. Sau đó bên ngoài vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Thế là Han Yu cẩn thận từng ly từng tí đến đem cửa phòng mở ra, sợ bên ngoài sẽ là Sagiri thân ảnh. Kết quả cửa mở ra về sau, chỉ có trống rỗng hành lang. Lúc này đối diện Masiro cửa phòng đột nhiên mở ra. Masiro trải qua Sagiri điều giáo về sau, cũng không có như dĩ vãng như thế không có mặc cái gì liền ra. Mà Masiro mở cửa về sau, phát hiện Han Yu đang khẩn trương đến nắm lấy tay cầm cái cửa trong hành lang nhìn tới nhìn lui. Cũng có chút kỳ quái đến nói với Han Yu: Biểu ca, người đang nhìn cái gì? A, ta không thấy cái gì. Masiro, các ngươi tắm xong. Han Yu gặp Masiro thanh tú động lòng người đến đứng tại chính mình đối diện, mà giờ khắc này Han Yu cũng không có cái kia tâm tình thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, chỉ là có chút xấu hổ đến hướng Masiro hỏi: rửa sạch, biểu ca đi tắm rửa đi. Đúng rồi, Masiro, vừa rồi ngươi có tại chúng ta miệng sao? Han Yu có chút chưa từ bỏ ý định phải hỏi nói. So với Sagiri, nếu như người bên ngoài là Masiro, như vậy vừa rồi cái kia trò chơi thanh âm bị Masiro nghe được chính mình cũng có thể thử lắc lư một chút Masiro, mặc dù này lại để cho mình trong lòng tràn đầy tội ác cảm giác. Nhưng dù sao Masiro tương đối là đơn thuần, mình có thể cái sự tình cảm che giấu đi qua. Không có, Masiro lắc đầu, phá vỡ Han Yu huyễn tưởng. Lần này cảm giác đã thực truy Han Yu cảm giác chính mình lòng như cho nguội. Vừa rồi cái kia thanh âm trừ phi là chính mình nghe nhầm. Không phải khẳng định là Sagiri lấy ra. Vừa nghĩ tới bị Sagiri nghe được chính mình đang chơi loại kia trò chơi. Vẫn là tiến vào rộng rãi trạch nam rất được hoan nghênh giai đoạn thời điểm. Han Yu không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Chính mình cả người đều biến thành ngốc nghếch. Biểu ca, không đi tắm rửa sao? Mashiro nhìn xem Han Yu kỳ quái trạng thái. Hỏi lần nữa. À, ta lập tức liền đi. Mashiro ngươi cũng sớm một chút ngủ đi. Không cho phép muộn lén lút vẽ manga à. Han Yu miễn cưỡng vui cười đến ứng phó một chút Mashiro về. Sau, liền thất hồn lạc phách đến trở về phòng lấy chính mình thay thế quần áo. Sau đó đi xuống lầu. Trong phòng tắm, đem chính mình cọ rửa qua đi Han Yu. Nằm trong bồn tắm, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến nếu như Sagiri thật nghe được trò chơi thanh âm chính mình nên. Làm cái gì? Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Han Yu cũng không có tương xuất ý định hay ho gì. Không khỏi cảm thấy hết sức bực bội. Han Yu không khỏi có chút oán trách cho mình những điều kia Kusaka Kirino. Mặc dù biết chính mình nghĩ như vậy là không đúng. Nhưng là vẫn sẽ muốn là Kusaka Kirino cho mình chính là chút cả năm linh phiên bản tốt biết bao. Nhiều, chỉ ít chính mình cũng có thể kiên trì đi giải thích một chút. Không giống như bây giờ. Coi như nghĩ kiên trì đi giải thích cũng không cứng nổi. Sau đó Han Yu đầu óc càng nghĩ càng loạn. Dần dần đến, Han Yu có thể là phao choáng. Bắt đầu hướng cái kia trò chơi phương hướng muốn đi. Trong lúc bất chi bất giác, Han Yu nghĩ đến trong trò chơi hình tượng. Phối nhạc, nhân vật biểu lộ, Seiyu thở gấp. Han Yu không khỏi cảm thấy càng ngày càng khô nóng. Đặc biệt là trong bồn tắm nước. Han Yu vừa rồi cũng lười đổi đi liền trực tiếp tiến đến ngâm. Vừa nghĩ tới Mashiro cùng Sagiri mới vừa ở nơi này phao quá tắm. Bị đè nén thật lâu Han Yu. Cũng cảm giác chính mình diêu bán âm. Cuối cùng mất đi lý trí Han Yu. Trong bồn tắm phóng túng một chút chính mình. Đem kích tình của mình chút xuống một phen. Bất quá phát tiết qua đi Han Yu chỉ cảm thấy chính mình một trận trống rỗng. Nhân sinh là như thế mê mang. Han Yu từ trong bồn tắm đứng lên. Đem các hài tử của mình xông rơi về sau. Lần nữa thanh tẩy thân thể một cái sau. Thân thể liền lau khô đều không có lau khô liền mở ra phòng tắm cửa sổ. Hướng phía ngoài cửa sổ sân nhỏ nhìn lại. Đột nhiên một trận gió thổi tới. Lạnh đến Han Yu một cái cơ linh. Uy, người biến thái a. Lúc này Yamada El thanh âm đột nhiên truyền tới. Han Yu ngẩng đầu, phát hiện Yamada El vừa vặn tại sát vách trên một cái ban công. Đối phương nhìn xuống dưới vừa vặn có thể nhìn thấy chính mình. Người thân thể trần truồng mở cửa sổ ra làm gì? Không biết ngươi còn có cái nữ hàng xóm a? Ai cần ngươi lo? Ta tắm rửa quá nóng hóng hóng gió còn không được a? Han Yu tâm tình có chút bực bội, không khỏi thanh âm cũng lớn một điểm. Hừ. Ngươi giống cái gì giống a? Cẩn thận ta báo cảnh a. Để cảnh sát coi ngươi là biến thái bắt lại. Còn có hiện tại gió thổi lớn. Ngươi không lạnh a? Dừng a. Mặc kệ ngươi. Han Yu nói một tiếng. Xác thực cảm thấy có chút lạnh. Liền rụt trở về. Đem cửa sổ đóng lại. Hát xì. Ngày thứ hai Han Yu nằm ở trên giường. Hát xì hơi một cái. Xì yếu đối với một bên Yamada El nói cảm tạ. Quá cảm ơn ngươi, El, không có việc gì, không có việc gì. Ha ha ha, không có việc gì, dù sao ngươi ngã bệnh sao. Ha ha ha, Yamada El ngồi tại Han Yu bên giường nhìn xem Han Yu. Hết sức vui mừng phải nói. Nguyên lai hôm qua Han Yu vừa ngớ ngẩn, toàn thân còn ẩm ướt liền mở ra cửa sổ hóng gió. Kết quả tại phóng thích quá sinh mệnh tinh hoa sau Han Yu thân thể ngay tại trạng thái hư nhược. Còn không có điều chỉnh xong. Kết quả lần này, Han Yu ngày thứ hai liền trực tiếp bị cảm. Han Yu bị đồng hồ báo thức đánh thức về sau. Cũng cảm giác trạng huống thân thể của mình có chút không đúng. Vốn đang muốn chuẩn bị điểm tâm cùng đưa Mashiro đi học. Thế nhưng là Han Yu cảm giác chính mình toàn thân không còn chút sức lực nào. Không có cách nào tình huống dưới. Han Yu đành phải cho gọi điện thoại tình nhân tới hỗ trợ. Nhưng là cái khác người quen biết đều ở đến xa. Mời các nàng tới khẳng định là không còn kịp rồi. Cho nên Han Yu đành phải mời đêm qua vừa cãi nhau Yamada El tới hỗ trợ. Sau đó Yamada El sang đây xem đến Han Yu thảm trạng về sau liền bắt đầu cười đến không ngậm miệng. Được, chỉ cảm thấy thật sự là báo ứng xác đáng. Hôm qua Han Yu vừa gan lớn đỗi một chút chính mình. Ngày thứ hai liền ngã bệnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.